Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, kho tàng. Đối với Tôn Hằng, tại sao lại dùng một cái viên cầu, mà không phải trời tròn đất vuông tương tự miêu tả một cái thế giới? Ninh Thần Âm chỉ là cảm thấy có chút cổ quái, cũng không truy đến cùng ý tứ. Hiện tại then chốt ở chỗ, thế nào làm? Tôn Đạo Hữu, Ninh Thần Âm nghiêm mặt mở miệng, ngươi nếu nói ra, hẳn là có biện pháp làm được a. Thực không dám giấu giếm. Tôn Hằng trầm ngâm một chút, mới chậm âm thanh mở miệng, tại hạ có một môn pháp thuật, có thể siêu hồn đoạt phách, vừa rồi đã từ nơi này một vị tu sĩ trong trí nhớ tìm được phương pháp. Nha, hai nữ ánh mắt nhất động. Biểu lộ lại không phải hoàn toàn tương tự. Thiên Diệu Âm là một mặt kích động. Dưới cái nhìn của nàng, có thể đào tẩu tất nhiên là chuyện tốt. Còn như siêu hồn đoạt phách, loại này pháp thuật tại tu hành giới lưu truyền còn nhiều, rất nhiều, không đáng kỳ quái. Mà Ninh Thần Âm còn lại là trong lòng siết chặt, mặt hiện dị sắc. Tuy nói siêu hồn đoạt phách chi pháp rất phổ biến, có thể vừa rồi Tôn Hằng theo xuất hiện đến giải quyết đối thủ, cũng bất quá vài cái sát na công phu, vậy liền có thể vơ vét ra người khác ký ức bên trong đồ vật. Cũng có chút kinh khủng, đương nhiên nàng cũng rõ ràng, việc cấp bách là rời đi nơi này, hiện tại truy cứu việc này không dùng được. Ngay lập tức nghiêm mặt chắp tay, nói, còn xin Tôn Đạo Hữu cáo chi. Lần này ân cứu mạng, ta cùng sư muội tuyệt không dám quên. Tiên tử khách khí, Tôn Hằng lắc đầu hơi nâng, nói, việc này ta một người cũng làm không được, còn muốn làm phiền hai vị động thủ. Tôn huynh nói đi. Thiên Diệu Âm không có như thế khách khí, trực tiếp hỏi, cần chúng ta làm thế nào? Vừa rồi cảnh Trần tự bạo, ta mặc dù tận lực chặn đường, có thể vẫn như cũ liên lụy nơi đây trận pháp. Tôn Hằng hướng xuống nhẹ nhàng dậm chân, nhưng nghe nhỏ bé nứt vang truyền đến, từng đạo không ngờ tới vết nứt lúc này hiện lên ở trên bệ đá. Ta sẽ nói cho hai vị nơi đây trận pháp vận chuyển chi pháp, cùng thế nào chữa trị. Chúng ta thời gian cấp bách, nhất định phải nắm chắc. Nhưng, Ninh Thần Âm cúi đầu nhìn lại, mặc dù vết nứt không hiện, có thể hư hao đồ vật lại đều cần thay đổi. Từ nơi này trận pháp xem, cần thiết vật tư tuyệt không phải là cái số lượng nhỏ. Yên tâm, Tôn Hằng nhìn ra trong mắt nàng lo lắng, mở miệng nói, đồ vật sẽ không thiếu, thậm chí rất có giàu có. Hai vị đi theo ta. Ngay lập tức thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo độn quang rơi từ trăm dặm có hơn. Cái này bí cảnh ngoại trừ cái kia hạch tâm thạch đài chỗ, địa phương khác đều là hoang mạc cát vàng, nơi này cũng là như thế, nhìn không ra có cái gì xuất kỳ địa phương. Hai nữ độn quang hạ xuống, cũng không đặt câu hỏi, các nàng biết rõ Tôn Hằng tới đây tự nhiên có hắn nguyên nhân. Nhật nguyệt khung minh, vạn vật vạn tượng, xá, có thể gặp Tôn Hằng miệng phun chú ngôn. Tay niết pháp quyết, một đạo linh quang cũng rời khỏi tay hướng về mặt đất. Ầm ầm, linh quang hạ xuống, đại địa lúc này run rẩy, cát vàng cũng hướng phía hai bên tách ra. Nháy mắt công phu, một cái không biết kéo dài đạo nơi nào bằng đá bậc thang liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Tôn Hằng không chút do dự cất bước bước đi, hai nữ tử cũng đuổi theo. Một lát sau, theo bậc thang quanh đi quẩn lại, một cái tràn đầy linh thú đồ án cửa đá xuất hiện tại cuối cùng. Tôn Hằng lần thứ hai tiến lên thi pháp, đồng thời đưa tay lăng không ấn xuống cánh cửa. Ầm ầm, xa so với vừa rồi càng thêm kịch liệt chấn động vang lên. Nửa ngày qua đi, ba người trước mặt cửa đá mới chậm rãi hướng phía hai bên rời đi. Cánh cửa phía sau là một cái cũng không lớn gian phòng, có thể bên trong đồ vật lại làm cho Thiên Âm Tông hai nữ nhịn không được hít sâu một hơi. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là 6 cái pháp bảo. Một đỉnh, một hồ lô, song hoàn, một đao, một kiếm. 6 cái pháp bảo mỗi nơi đứng một phương, bị linh quang bao vây lơ lửng hư không, cũng hợp thành một cái giản dị trận pháp. Nếu như là canh cổng người không được kỳ pháp, sợ là sẽ phải thứ nhất thời gian gặp bọn chúng toàn lực đả kích. Mà ở trong phòng ở giữa, có mặt bàn đá, trên bàn trưng bày một cái nhìn qua có chút bụi bẩn túi chữ vật. Túi chữ vật dùng tơ vàng hoa văn tuyến trói chặt lỗ hồng. Bản thể căng phòng, nhìn một cái liền biết bên trong đồ vật không ít. Trong phòng mặt khác ba mặt, cũng đều có khác biệt. Một mặt đặt vào giá sách, trên đó trưng bày một phần lấy linh quang cấm chế khóa lại ngọc giản. Cổ tịch, mặc dù chưa từng quan sát, có thể nghĩ đến bên trong ghi lại đồ vật tuyệt đối bất phàm. Mặt khác vách đá bị điêu khắc thành rất nhiều tủ thuốc. Phía trên dán vào từng cái linh phù. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được vạn thú môn đủ loại linh đan diệu dược. Thậm chí, liền ngay cả ngoại giới tương đối hiếm thấy mấy loại đan dược. Cũng có, như tiết kiệm kim đan thai nghén thời gian 3 loại linh đan. Có thể trợ xung kích kim đan cảnh giới 2 loại bí dược các loại. Đây đều là ngày xưa tiền tài khó mà mua đến bảo bối. Một lần cuối tường, còn lại là trưng bày 3 cái bài vị. Trên đó có vạn thú môn những năm này ghi lại, ý nghĩa tượng trưng chiếm đa số. Bài vị trước mặt còn trưng bày một cái vải vóc, như có chút kỳ dị. Hai nữ cũng có chút tâm động, vật kia không thể đụng vào. Tôn Hằng ở một bên mở miệng nhắc nhở. Đụng một cái, nơi đây trận pháp liền sẽ tự hành hủy diệt. Chúng ta cũng khó thoát một kiếp. Hô, Thiên Diệu Âm đôi mắt đẹp lấp lóe, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là âm hiểm, lại còn thiết hạ bực này thủ đoạn. Chủ yếu là đối phó ngoại nhân. Tôn Hằng cười nhạt, cất bước tiến lên. Người một nhà biết rõ nguyên do trong đó, đương nhiên sẽ không dây vào. Hắn đi tới ở giữa cái kia túi chữ vật phía trước. Hai tay nhẹ nhàng nhất trà sát. Một luồng cùng vạn thú môn hoàn toàn giống nhau pháp lực liền rơi vào trong đó. Tơ vàng hoa văn tuyến một dài. Một luồng nồng đậm linh quang liền từ giữa xông ra. Khí tức ba động thậm chí dẫn tới hư không dung chuyển. Rất rõ ràng, bên trong có không ít đồ tốt. Nơi này là vạn thú môn dùng để lánh nạn tị kiếp địa phương. Bây giờ lại là tiện nghi chúng ta. Tôn Hằng cười nhạt chuyển thân. Nghĩ đến cũng là bởi vì hiện tại Bắc vực thế cục dung chuyển. Nếu không bọn hắn cũng sẽ không tại nơi này phóng nhiều như vậy đồ tốt. Điều này nói rõ những vật này cùng tôn đạo hữu hữu duyên. Ninh Thần Âm nhu nhu cười một tiếng. Nếu nơi đây là đạo hữu tìm được, đồ vật tự nhiên thuộc về đạo hữu tất cả. Đúng vậy a, Thiên Diệu Âm cũng ở một bên phụ họa. Dù sao vạn thú môn đầu nhập vào Kim Đình, bọn hắn đồ vật ngu sao không cầm. Hai vị, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nhịn không được cười nói. Hai vị thật đúng là rộng lượng. Mắt thấy nơi đây rất nhiều pháp bảo lại cũng không nhúc nhích chút nào tâm. Nói không động tâm là giả. Ninh Thần Âm cười lắc đầu, nhưng chúng ta có tự mình hiểu lấy, bản môn công pháp cũng đã đầy đủ ta cùng sư muội nghiên cứu. Mặt khác đạt đến quá nhiều cũng là vô dụng, sư tỷ nói không sai. Thiên Diệu Âm đi theo gật đầu, pháp bảo lại nhiều, không thích hợp cũng phát huy ra toàn bộ uy năng, hà tất hao tâm tổn trí phí sức đi luyện hóa bọn chúng. Ba người mặc dù ngôn ngữ mang cười, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng, có thể lẫn nhau trong lòng đều xách theo như thế một tia cẩn thận. Tiền tài động nhân tâm, lời ấy liền xem như đặt ở tu hành giới cũng là thông dụng. Nơi này đồ vật kinh người như thế, không ai cam đoan người khác gặp sẽ không động tâm, thậm chí vì thế ẩn náu sát ý. Đương nhiên, so sánh với Tôn Hằng, Thiên Âm Tông hai nữ trong lòng càng thêm lo lắng. Mặc dù hai người đã nói thẳng từ bỏ, có thể Tôn Hằng Như vẫn như cũ không yên lòng. Phải giết các nàng diệt khẩu. Làm sao bây giờ? Còn như tham niệm, giống như Ninh Thần Âm nói. Nói không có là giả, nhưng kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì các nàng hai cái trên thân, cũng có được Thiên Âm Tông truyền thừa xuống rất nhiều đồ vật. Chưa hẳn liền không bằng nơi này. Đã như vậy, vậy tại hạ liền không khách khí. Tôn Hằng run tay một cái trên chữ vật, từ đó dẫn xuất một đống lớn linh tài đưa đến hai nữ trước mặt. Những này là chữa trị bên ngoài trận pháp đồ vật. Hai vị trước nhận lấy, đợi hai nữ thu hồi đồ vật. Tôn Hằng liền lấy ra một cái ngọc giản, đem nơi này trận pháp tình huống đánh vào trong đó, cũng thả tới. Hai vị, tình huống bên ngoài khẩn cấp, chúng ta cũng không quá lâu thời gian, cho nên các ngươi phải nhanh một chút. Ninh Thần Âm lông mày nhíu lại, nói, vậy Tôn đạo hữu ngươi đâu? Tôn Hằng, ta cần bế quan một đoạn thời gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.